lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 669, góc truyện audio.com, sao rồi, chơi có vui không? Thẩm Thất cười hỏi, vui lắm ạ. Thẩm Duệ và Thẩm Hà lớn tiếng đáp, đúng là quá vui luôn. Không ngờ nơi này lại có một tòa thành băng tuyết dưới lòng đất, hơn nữa còn giống hệt với mô hình trong game của bọn con. Thẩm Tư bước tới từ đằng sau, đương nhiên phải giống hệt rồi, bởi vì người đầu tư xây thành không phải người lạ. Thẩm Thất tò mò hỏi, là ai? Thẩm Tư vừa cười vừa nói, tiểu thất em có nhớ năm đó em đưa Hạ Nhật Ninh về Thẩm gia, Hạ Nhật Ninh đã mua một mảnh đất trống không? Thẩm Thất gật đầu, nhớ chứ, sao vậy, mảnh đất của tòa thành là của nó. Thành băng tuyết cũng là do nó thiết kế riêng làm quà cho hai đứa nhóc. Về sau mới phát hiện còn có thể dùng tòa thành này để làm nơi tham quan kiếm tiền, mới xây dựng thành như hiện tại. Công trình kiến trúc trên mặt đất coi như là thiết kế đi kèm. À, đúng rồi, mảnh đất này hiện giờ đứng tên em. Thẩm Tư cười cười, nụ cười rất là sâu xa. Nói cách khác tất cả những thu nhập từ mảnh đất này đều thuộc về em. Thẩm Thất sững sờ, Thẩm Duệ sững sờ, Thẩm Hà sững sờ. Không ai ngờ rằng chủ nhân chính thức của thành băng tuyết lại là chính bản thân Thẩm Thất. Cái này, đúng là rất kinh ngạc, nhưng trái tim ấm áp quá, ấm tới mức cực hạn luôn. Trong lòng Thẩm Thất thấy ngọt ngào hết sức, Thẩm Duệ ngầm ấn like cho ba mình. Cách thức tỏ tình này quá độc đáo. Thẩm Hà đứng im, dùng mũi chân gầy gầy mặt đất dù không nói gì, những rõ ràng biểu cảm thả lỏng hơn nhiều. Món quà này quả thực rất hợp ý Thẩm Hà. Làm sao đây, dù không thích ba ruột nhưng vẫn thật thích món quà này. Bây giờ xem ra, người ta cũng không đáng ghét tới mức đó. Ý nghĩ này thật là nguy hiểm, không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như thế, hừ. Cả gia đình tập trung chuẩn bị Tết nhất, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt đã tới ngày 30, đôi câu đối đã được dán lên từ sớm, có đủ mọi loại món ăn ngon. Cả gia đình vui vẻ rộn ràng, Thẩm Duệ, Thẩm Hà chạy trước chạy sau rất tưng bừng. Những người lớn đang chuẩn bị đồ ăn mà nhìn thấy chúng đều sẽ gọi chúng lại cho hai đứa nếm thử món ăn vừa mới ra lò. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng rất ra sức, không từ chối bất kỳ ai, cái miệng dẻo kẹo khiến tất cả mọi người vui vẻ. Tần Chân ở trong phòng, may từng đường kim mũi chỉ cho bộ quần áo nhỏ. Thẩm Hà không kìm được xem rất lâu, Tần Chân đưa cho cô bé một con búp bê vừa làm xong, khiến Thẩm Hà vui mừng suýt nữa thì nhảy lên. Bởi vì con búp bê lần nãy là mô hình của một nhân vật trong game. Thấy tay nghề khéo léo của mợ cả làm ra được cả cái tinh túy của NP, Thẩm Hà vui mừng chạy đi khoe với toàn thế giới. Cô bé chụp hình, đăng lên tài khoản Facebook của Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh là người like đầu tiên. Thấy Hạ Nhật Ninh like, con ngươi của Thẩm Hà xoay tròn, sau đó tự sướng một bức đăng lên Facebook của Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh lại là người đầu tiên ấn like. Thẩm Hà không khỏi hỏi hắn, có phải anh cứ coi Facebook suốt vậy không? Giọng điệu này, không phải tiểu công chúa thì là ai? Hạ Nhật Ninh cố nhịn cười vờ như không biết, đúng rồi, anh không có gì để làm sao. Thẩm Hà tiếp tục giả vờ là Thẩm Thất hỏi, bởi vì em chính là chuyện quan trọng nhất của anh. Hạ Nhật Ninh tung ra kỹ năng nói ngọt hốt gọn cả đại mỹ nữ lẫn tiểu mỹ nữ. Thẩm Hà phồng miệng, hừm, xem ra hắn thực sự. Góc truyện audio.com, rất thích mami, rốt cuộc vì sao năm đó bọn họ lại tách ra chứ? Nếu có nỗi khổ tâm, bản thân mình có nên tha thứ cho hắn không đây? Thẩm Hà do dự một lát rồi hỏi, anh có thích Thẩm Hà không? Hạ Nhật Ninh ở bên kia đã cười nghiêng ngả rồi, tiểu công chúa của hắn sao lại đáng yêu như thế chứ? Hạ Nhật Ninh cố tỏ ra thâm trầm hỏi ngược lại, đoán xem, Thẩm Hà tức giận trả lời, sao em biết được, anh tưởng em biết, Hạ Nhật Ninh tiếp tục đùa bảo bối nhỏ của mình, dù sao chúng ta thương nhau như thế cơ mà. Thẩm Hà đọc xong thấy thật là xến xúa, không thể nhắn nổi nữa. Sợ Thẩm Thất phát hiện, Thẩm Hà ngầm xóa lịch sử tin nhắn đi. Cô bé rón rén đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó ôm con búp bê mà Tần Chân làm cho mình đi khoe với cả thế giới. Mãi tới khi ăn cơm tất niên, Thẩm Thất mới phát hiện tự nhiên trên Facebook của mình có hai thông báo mới. Nhìn kỹ mới biết là kiệt tác của Thẩm Hà. Thẩm Hà tưởng đã hủy được chứng cớ, lại không ngờ vẫn để dấu vết. Bởi vì Thẩm Thất có hai chiếc điện thoại, đọc xong, Thẩm Thất giờ khóc giờ cười. Tới lúc ăn cơm, cả gia đình quây quần một chỗ kể lại những chuyện đã chứng kiến trong một năm này, nói đủ mọi việc từ Nam ra Bắc. Cuộc sống này quả thực vui sướng như thiên đường. Ngoài trời, không biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Thẩm Hà nhìn thấy cô bé chạy tới bên cửa sổ, ngẩn người nhìn bông tuyết. Từ sau khi đẩy ngã anh trai nhỏ tựa như tinh linh vương tử trong thành băng tuyết, trong đầu Thẩm Hà không thể quên được khuôn mặt ấy. Anh trai nhỏ đẹp quá, Thẩm Duệ thấy Thẩm Hà đứng sững người bên cửa sổ, cậu bé chạy lại cùng Thẩm Hà ngắm cảnh tuyết. Hai anh em nhìn nhau, rất là ăn ý. Sự cảm ứng đặc biệt giữa song bào thai quả thực rất vi diệu. Thẩm Lục gắp cho Thẩm Thất một miếng măng ướp chua, thấy Thẩm Thất nhìn sang hai đứa nhóc, Thẩm Lục cũng cười theo. Nhìn cái cách mà Thẩm Duệ và Thẩm Hà ở bên nhau rất giống với mình lúc còn nhỏ, Thẩm Thất và Thẩm Lục cùng cười rộ lên. Tần Chân nhìn Thẩm Duệ và Thẩm Hà, cô đưa tay vuốt bụng mình, ánh mắt hâm mộ. Ăn xong bữa tối, Thẩm Thất ôm lấy điện thoại nói chuyện với Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh gửi rất nhiều video cho Thẩm Thất, nói với Thẩm Thất năm nay Hạ gia đón Tết thế nào. Thẩm Thất cũng gửi những video mình quay ban ngày cho Hạ Nhật Ninh, trong lúc gọi video cô hỏi hắn về chuyện Thành Băng Tuyết. Hạ Nhật Ninh trả lời, đúng vậy, Thành Băng Tuyết chính là quà tặng cho hai đứa nhóc. Chỉ không ngờ lại có nhiều người thích như vậy, mới kiến tạo thành điểm tham quan. Tiền kiếm được coi như tiền tiêu vặt cho hai đứa. Thẩm Thất phì cười, điên à, tiền tiêu vặt nào nhiều như vậy, chúng còn nhỏ, con của chúng ta sao có thể so với con nhà người ta được. Hạ Nhật Ninh rất là tự hào, con chúng ta muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu thế đó. Hơn nữa, hai đứa nhỏ như vậy đã biết kiếm tiền, không cần lo lắng chúng hoang phí. Mà kể cả có hoang phí thì chúng ta vẫn nuôi được. Nghe được Hạ Nhật Ninh mở miệng ra là con của chúng ta, đáy lòng Thẩm Thất ngọt như mật. Bà nội cứ mãi nhắc tới em, Hạ Nhật Ninh nói tiếp. Bà nói năm nay không thể, nhưng sang năm thế nào cũng phải để em đón Tết ở Hạ gia. Sao Thẩm Thất lại không hiểu hàm ý trong câu nói này của Hạ Nhật Ninh, mặt cô nóng bừng lên. Đến lúc đó phải xem biểu hiện của anh nữa. Cách chương.